Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 04, gặp lại Dương giáo sư. Đi ra vừa mới gian phòng kia về sau, Bruce quên ngay sau đó, liền đến ra ngoài bên cạnh hành lang, cùng trong trí nhớ đồng dạng, đầu này hành lang tràn ngập Arkham bệnh viện tâm thần đặc hữu khí tức, nhàn nhạt mùi nấm mốc. Ẩm ướt không khí, đi sơn trần nhà, còn có cái kia từng chiếc cách mình đi xa đèn. Bruce cực lực bị lệch lấy tầm mắt của mình. Tại thị giác biên giới chỗ, hắn có thể loáng thoáng nhìn thấy thường cách một đoạn khoảng cách. Liền có một cái kiên cố song sát, chắc hẳn nơi đó cũng giam giữ lấy muôn hình muôn vẻ tên điên. Mà chính mình thì là một thành viên của bọn họ. Trời ạ, ta đang suy nghĩ gì? Bruce không khỏi đánh rùng mình một cái. Chẳng lẽ ta ở sâu trong nội tâm đã tin tưởng Queen nói tới cái kia hết thảy à? Không, ta không thể có loại ý nghĩ này. Bruce Wayne không ngừng nói với mình. Cứ như vậy, rất nhanh, hắn liền bị thúc đẩy trong một cái phòng. Cùng hành lang lên khác biệt chính là gian phòng này cũng không làm sao ẩm ướt. Ngược lại hơi khô khô, trong không khí tràn ngập một luồng nhàn nhạt tiêu hổ vị. Số 19, sau lưng cái kia gọi là Trần Tiếu hộ công rất tùy ý báo ra một cái số hiệu. Một giây sau, một cái thanh âm mệt mỏi vang lên. Thật, tốt, số 31 đã xử lý xong. Ngài có thể đem hắn mang về hắn nên đi địa phương. Đây là thanh âm của một nam nhân. Trong thanh âm không đơn thuần là có mỏi mệt, càng nhiều là một loại sợ hãi. Lời còn chưa dứt, Bruce Wayne liền cảm giác được chính mình nằm tấm phẳng giường bị dao động. Lúc này hắn cũng rốt cục thấy rõ trước mắt gian phòng này. Nơi này rất rõ ràng là một gian tra tấn bằng điện phòng, là một gian bệnh viện tâm thần. Nơi này đương nhiên sẽ không thiếu khuyết đồ điện loại này trị liệu thủ đoạn. Mặc dù nó phải chăng có hiệu quả trị bệnh cho đến nay đều là bí mật, nhưng là nếu như chỉ là muốn để những người bệnh kia trung thực xuống tới, như vậy thứ này còn tính là hữu dụng. Điện liệu nghi, rắn chắc trói buộc giường, treo trên tường cường lực băng vải, còn có nhiều loại điện giật chắp đầu. Những thứ kia chỉ cần nhìn qua, tựa hồ liền có thể cảm giác được một cỗ chui thẳng trán, thống khổ. Đương nhiên, hiện tại hẳn là để ý cũng không phải là những này điện liệu dụng cụ, mà là trước mặt người trung niên kia. Hắn hẳn là Queen trong miệng Dương giáo sư. Người này đại khái 50 tuổi khoảng chừng, mang theo một bộ kính mắt. Trên mặt có một loại cứng ngắc dáng tươi cười, giống như là đi qua chỉnh dung giải phẫu về sau, cưỡng ép đem biểu lộ cố định thành cái này, mỉm cười, dáng vẻ. Chỉ bất quá giờ này khắc này, người này trong ánh mắt tựa hồ không có một chút xíu ý cười. Tựa như là thanh âm của hắn đồng dạng, hắn rất sợ hãi, bởi vì Dương giáo sư tình cảnh rõ ràng cũng không so Bruce Wayne tốt hơn chỗ nào. Trên người hắn món kia áo khoác trắng rõ ràng đã thật lâu không có đổi qua. Cả người làn da bày biện ra một loại thời gian dài chưa từng gặp qua ánh nắng tái nhợt. Tóc vấp toàn bộ, đồng thời tản ra một loại già nua, màu trắng. Tựa hồ là trường kỳ mệt nhọc tạo thành. Mấu chốt nhất là, da hỏa này chân trái bên trên còn dựa vào một bộ gông cùm, bên kia liên tiếp tường. Nhìn cái kia chiều dài, phạm vi hoạt động hẳn là cũng chỉ có căn này điện liệu phòng như thế lớn. Mà lúc này, tại điện liệu trong phòng, trừ chính mình, Trần Tiếu, còn có Dương giáo sư bên ngoài, còn có một người khác. Người kia xem xét chính là một cái cùng mình đãi ngộ không sai biệt lắm bệnh nhân. Bởi vì hắn cũng bị cột vào một tấm trói buộc trên giường. Chỉ bất quá bởi vì góc độ vấn đề, chính mình không nhìn thấy người kia mặt. Được rồi, thật sự là vất vả ngươi a. Hắc hắc hắc, bất quá ngươi còn được thêm chút sức. Không phải ban đêm lại không có cơm ăn. sau lưng, cái kia gọi Trần Tiếu người cười hì hì nói một câu như vậy. Sau đó, liền đẩy bên cạnh cái giường kia ra khỏi phòng, đợi Bruce Wayne nghe được sau lưng cửa bị đóng lại thanh âm sau. Ngươi là ai? Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Ngươi vì sao lại bị cầm tù ở đây? Hắn lập tức liền mở miệng hỏi. Nhưng mà, cái kia Dương giáo sư rõ ràng không muốn để ý tới đối phương. Hắn chỉ là máy móc tính hướng Bruce trên huyệt thái dương thiếp thiếp phiến. Một câu không nói, bọn hắn đem ngươi xích ở đây. Chính là vì để ngươi cho nơi này bệnh nhân lên tra tấn bằng điện. Phải không? Bruce lại hỏi. Đương nhiên, dù cho cái kia Dương giáo sư không nói lời nào, hắn cũng kém không nhiều đoán ra đáp án. Chỉ bất quá nhìn hắn cái kia dáng vẻ mệt mỏi, tựa hồ thật lâu không có ngủ một cái tốt cảm giác. Lớn như thế lượng công việc, căn này bệnh viện tâm thần bên trong, đến cùng có bao nhiêu người cần điện liệu a? Lúc này, Dương giáo sư đã đem hết thảy chuẩn bị kỹ càng, đang muốn chuẩn bị mở điện. Dương giáo sư, ta biết ngươi là bị bắt cóc tới đây, ta có thể giúp ngươi. Thả ta ra, chúng ta cùng một chỗ chạy đi. Bruce Wayne quát, nghe xong, chạy đi, ba chữ này. Lưu manh cương ánh mắt bên trong, rốt cục hiện lên một tia thanh minh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bruce Wayne. Chạy đi, ha ha, thật buồn cười, chạy đi đâu, ta tại một thế giới khác. Đều bị bắt tới, ngươi một cái ngay cả mình là ai cũng không biết ngu xuẩn lại còn nói có thể mang ta chạy đi. Một thế giới khác, tốt, à, ta nghe không hiểu ngươi, nhưng là xin tin tưởng ta. Ta so với ngươi tưởng tượng càng thêm có sức mạnh, chỉ cần ngươi có thể đem cái này trói buộc áo mở ra. Liền trói buộc áo đều tránh thoát không, còn ở nơi này cuồng ngôn lực lượng. Dương giáo sư lắc đầu nói ra, nếu không phải là các ngươi, ta làm sao lại bị bắt được nơi này đến? Thanh âm của hắn có chút nâng lên một chút. Bruce rất ngạc nhiên phát hiện, cái này Dương giáo sư giống như đối với mình tràn ngập hận ý. Ngay sau đó, hắn liền vặn vẹo điện liệu nghi chốt mở. Đau đớn một hồi lập tức nhường Bruce Wayne toàn thân đều co rút. Tại bị thống khổ hoàn toàn ăn mòn trước đó, Bruce cái cuối cùng suy nghĩ là, hắn vì cái gì nói không phải, ngươi, mà là, các ngươi, đâu? Ngoặc kép, làm Bruce Wayne mở mắt lần nữa thời điểm, đã không biết trôi qua bao lâu. Hắn phát hiện, mình bị nhốt vào một gian chuyên môn giam giữ có tự mình hại mình khuynh hướng người bị bệnh tâm. Thần, phòng đơn, bên trong. Chính là loại kia vách tường cùng sàn nhà đều từ dày đặc giảm sóc tầng nơi bao bọc bệnh nhẹ phòng. Liền nhà cầu đều không có. Hắn biết rõ, sở dĩ không có nhà vệ sinh, là bởi vì chính mình trói buộc bên trong áo bộ bị đệm một sấp trưởng thành tá. Không quan tâm đại hào tiểu hào, nếu như ngươi có thể kìm nén đến ở, vậy ngươi liền nghẹn đến sáng ngày thứ hai. Bệnh viện hộ công đưa ngươi mang đi ra ngoài về sau, tự nhiên sẽ cho ngươi thời gian giải quyết. Nếu như ngươi không nín được, vậy ngươi liền phải cảm thụ được ngươi bài tiết vật dính cháo chồng chất tại ngươi trong đũng. Quốc, sau đó nương theo lấy loại này mỹ diệu xúc cảm chìm vào giấc ngủ. Đương nhiên, sáng ngày thứ hai, hộ công biết dẫn ngươi đi một cái căn phòng nhỏ bên trong. Sau đó rất chi kỷ dùng cao áp súng bắn nước đưa ngươi rửa sạch. Batman chật vật đứng lên. Thân thể của hắn còn tại điện liệu trong thống khổ không có khôi phục lại. Đồng thời, một luồng đói bụng cồn cao cảm giác cũng bỗng nhiên bay thẳng Bruce chán. Suýt nữa đem hắn nhấc lên cái té ngã. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.